Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 461, 3 tiếng. Ngu Triều Tông đoán được La Cảnh thái độ, vậy đoán được Lưu Lý gian trá, cho nên hắn cũng rất rõ ràng, làm hắn công phá Ký Châu Thành một khắc kia, cái này hai người liền sẽ giống như ác giống như sói cắn lên tới. Có thể Ngu Triều Tông binh lực đủ nhiều, cho nên hắn có mấy phần tự tin. Ký Châu Thành bên trong quân coi giữ muốn phân binh phòng thủ. Hắn đối Ký Châu Thành nội bộ rất hiểu, bởi vì có Lý Sất và Trang Vô Địch bọn họ thường cho hắn đưa tình báo. Ký Châu quân binh lực như thế nào, hắn cũng rất rõ ràng. Cho nên hắn làm ra một cái phán đoán ở hắn công vào thành bên trong sau đó. Ký Châu tiết độ sứ Tằng Lăng có thể điều động ngăn cản hắn quân đội sẽ không vượt qua 20.000 người. Hắn làm một cái suy diễn. Tằng Lăng dưới quyền tổng cộng chỉ có 6-70.000 binh lực. Đi qua liên tục đại chiến tiêu hao sau đó, đã tuyệt đối không thể nào lại đủ 50.000 người. Cho Tằng Lăng coi là hắn có 50.000 người, thực thì có thể chỉ còn lại 30-40.000 người. Coi là 50.000 người, Tằng Lăng làm sao dùng? Dự Châu quân coi như là giả mù sa mưa công thành. Làm dáng vẻ, Tằng Lăng cũng không dám rút lui hết Nam Kinh và Đông Thành binh lực. Bởi vì hắn rút lui, Dự Châu quân thật liền có thể từ Nam Kinh hoặc là Đông Thành công đi vào. Ký Châu Thành lớn như vậy, chỉ cần còn giữ Đông Nam Tây ba thành binh lực phòng vệ, Tằng Lăng có thể dùng đại khái tối đa cũng chính là 20.000 người. Ngu Triều Tông cảm thấy đây là đối Ký Châu quân binh lực lớn nhất tính toán. Nói sau U Châu quân, La Cảnh U Châu quân thiện chiến không giả, nhưng cũng chỉ có 50.000 người. Hơn nữa thu 20.000 ba thanh châu quân hàng binh. U Châu quân binh lực ở 80.000 chừng. Dự Châu quân nguyên bản đánh bại một hồi. Hơn nữa thu giảm một ít thanh châu quân binh lính. Tổng kết binh lực đại khái còn có 100.000 chừng. La Cảnh và Dự Châu quân cộng lại cũng không bằng Ngu Triều Tông một người binh hơn. Ngu Triều Tông nguyên bản xuôi nam thời điểm mang tới 150.000 đại quân. Lại thu thanh châu quân 40.000. Đã có 200.000 binh lực. Hắn ở tổng công trước liền lại tính toán hai lần trận đánh này đánh như thế nào. Hắn cảm thấy hẳn có thể được. Hắn công phá thành quan sau đó, tự mình dẫn 50.000 người tiếp tục cướp đoạt Ký Châu. Lấy 50.000 đánh 20.000. Hắn phần thắng rất lớn. Hắn lấy sấp xỉ 150.000 đại quân ở ngoài thành bày trận ngăn cản La Cảnh và Lưu Lý. Hai quân. Vậy hai quân còn cũng muốn phân phái một phần chia binh lực tiếp tục làm áp lực Ký Châu Thành. Cho nên tổng kết binh lực lại đi hết mấy chục ngàn. Tối đa và hắn lưu lại ngăn trở binh lực kỳ cổ tương đương. Lấy 150.000 đại quân ngăn trở 150.000 địch quân. Chỉ cần cố thủ nửa ngày, hắn suy đoán mình là có thể hoàn toàn bắt lại Ký Châu. Huống chi, Ngu Triều Tông suy đoán, La Cảnh và Lưu Lý động thủ. Vậy sẽ người dẫn đường dùng Thanh Châu quân hàng binh tấn công. Mà không sẽ vừa lên tới sẽ dùng chính bọn hắn đội ngũ. Thanh Châu quân mới bại. Lòng người bàng hoàng. Chiến lực tự nhiên muốn giảm bớt nhiều. Kế tiếp chiến đấu thật ra thì không như vậy khó khăn đánh. Ngu Triều Tông suy nghĩ. Bắt lại Ký Châu sau đó. Nhanh chóng chiếm cứ Bắc Thành toàn bộ tường thành. Lấy trên tường thành binh lực trên cao nhìn xuống áp chế. Còn có thể trợ giúp ở ngoài thành cự địch đội ngũ. Nhưng mà Ngu Triều Tông tính sai chính là ở chỗ. Dự Châu quân và U Châu quân. Căn bản là không có dự định đoạt thành. Vậy không dự định lưu binh lực uy hiếp Tằng Lăng. La Cảnh mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Ký Châu Thành. Mà là như thế nào tiêu diệt những thứ này quân phản loạn. Ngu Triều Tông lấy vì mình là tới phá rối. Nhưng trên thực tế, La Cảnh mới được. Ngu Triều Tông càng tính sai địa phương ở chỗ. Hắn biết U Châu quân thiện chiến. Lại không nghĩ rằng như vậy thiện chiến. La Cảnh căn bản cũng chưa có dùng những cái kia Thanh Châu quân hàng binh. Vừa lên tới sẽ dùng trong tay hắn đại sát khí. Trọng giáp thiết kỵ đạp trận. Yến Sơn doanh binh lính mặc dù trang bị không kém. Nhưng phần nhiều là nhẹ trang bộ binh. đối kháng cái loại này giống như sắt thép nước lũ vậy trọng giáp. Cơ hồ không có biện pháp. Bọn họ mũi tên trận không có biện pháp đối phi treo toàn giáp người và chiến mã tạo thành tổn thương. Mà làm trọng giáp đạp trận thời điểm, bọn họ cũng không cản được trên chiến mã cái trang đánh vào. Nếu như đối kháng Dự Châu quân vậy một đường thế công đội ngũ còn có thể kiên trì ở. Vậy chống cự La Cảnh U Châu quân nơi này Yến Sơn doanh binh lính thì ở trải qua ác mộng. Mấy năm qua này, Yến Sơn doanh các binh lính quả thật rất kiêu ngạo. Hắn cửa trải qua rất nhiều. Vô số lần đánh bại quan địa phương quân. Còn đánh biên cương bảo vệ chiến. Đánh lui Hắc Võ người. Hết thảy các thứ này đều đáng giá được bọn họ kiêu ngạo. Nhưng mà bọn họ nhưng quên. Đánh bại quan địa phương quân cũng không đại biểu cái gì. Bọn họ thật ra thì còn chưa từng có trực diện đại sở tinh nhuệ phủ binh kinh nghiệm. Đại sở phủ binh là một loại cái gì cấp bậc tồn tại. Như vậy tới so sánh, Yến Sơn doanh bọn họ đánh bại quan địa phương quân, đại đa số bất quá là xương binh. Nếu như là 10.000 đối 10.000 chiến đấu, Yến Sơn doanh tất thắng không thể nghi ngờ. Nếu như là 6.000 đối 10.000, Yến Sơn doanh ổn bình, cũng có thủ thắng có thể. Nếu như là 5.000 đối 10.000 nói, Yến Sơn doanh trên căn bản cũng chưa có thắng có thể. Trừ phi là kỳ tích. Đại sở loạn liền sau đó, các châu huyện quan viên cũng đều đang phát triển tư binh. Nhưng mà những thứ này binh lính riêng sức chiến đấu, cây bản cũng không thể coi là quân đội, cái gọi là quan địa phương quân. So Yến Sơn doanh càng giống như là đám người ô hợp. Dự Châu quân là chân chánh phủ binh, Lưu Lý là võ thân vương đắc lực nhất bộ tướng, hay là đối với so một tí, lấy Ký Châu quân làm tiêu chuẩn. 10.000 Yến Sơn doanh binh lính đối trận 10.000 quan địa phương quân tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng 10.000 Yến Sơn doanh binh lính đối trận 10.000 Ký Châu quân phải thua không thể nghi ngờ. Ký Châu quân không đánh lại Dự Châu quân. Dự Châu quân không đánh lại U Châu quân. Chân chính đại sở phủ binh tinh nhuệ. Chiến lực mạnh mẽ bao nhiêu? Thật ra thì ngu triều tông trước kia biết. Chỉ là sau đó Yến Sơn doanh nhìn như chân thực quá mạnh mẽ. Hùng cứ bắc phương, liền không thiếu địa phương châu huyện quan viên cũng trực tiếp thỉnh cầu hắn che chở. Nhìn mạnh mẽ, sẽ cho người trong lòng như đi trên mây. Ngu triều tông căn bản cũng chưa có suy nghĩ. Người hắn liền nửa ngày cũng kiên không phòng giữ được. Trên thực tế, hắn ở Tây Tuyến bố trí phòng ngự binh lực. Liền hai tiếng cũng không có chịu đựng. Liền bị U Châu thiết kỵ đem trận liệt giải khai. Cái trang kỵ binh. Lấy một loại đội ngũ chỉnh tề phương thức đạp trận, bọn họ chỉ cần đi về phía trước, chính là nghiền ép, hai tiếng, Tây Tuyến cáo phá, Ngu Triều Tông không thể không điều đi binh lực đến Tây Tuyến tăng viện. Chỗ đó, là được một phiến tàn sát trận, Đông Tuyến, đội ngũ của hắn chỉ kiên trì 4 tiếng, miễn cưỡng đạt tới hắn yêu cầu, sau đó liền bị Dự Châu quân đè lần lượt tháo chạy. Không có biện pháp. Ngu Triều Tông chỉ có thể hạ lệnh ngoài thành đội ngũ đi Ký Châu Thành bên trong rút lui. Bọn họ giàu gì đã công chiếm nửa tòa Ký Châu Thành. Đội ngũ tất cả đều lui về sau đó. Dựa vào phòng thủ thành còn có thể tiếp tục ngăn trở. Nhưng mà lui binh thế. Có nhiều nguy hiểm. Ngu Triều Tông mình. Ở Ký Châu Thành bên trong đánh vậy vô cùng khó khăn. Tằng Lăng giết cặp mắt đỏ lên. Ký Châu quân trên dưới cũng bão định hẳn phải chết chi tâm. Cái loại này chiến đấu. Đối với Yến Sơn doanh mà nói chưa bao giờ đánh. Bọn họ nhanh chóng liền từ núi cao rơi xuống đáy cốc. Mới vừa phá thành sau hưng phấn còn chưa kịp lui xuống đi. Liền bị liều chết đánh một trận Ký Châu quân đánh tổn thất thảm trọng. Nếu như không phải là binh lực quả thật chiếm cứ ưu thế. Bọn họ đừng nói tiếp tục mở rộng chiếm lĩnh địa bàn. Vô cùng có thể đã bị chen ra ngoài. Vào giờ phút này, nếu như nói Ký Châu Thành chính là một cái to lớn hộp vuông tử. Phương cái hộp một nửa là Ký Châu quân. Một nửa là Yến Sơn doanh. Hộp bên ngoài muốn đi bên trong chen người. Đã bể đầu, Lý Sất và Đường Thất Địch từ địa cung sau khi đi ra liền muốn đi tìm Ngu Triều Tông và Trang Vô Địch. Nhưng mà bọn họ làm khó dễ. Bọn họ sau khi đi ra chỗ ở vị trí. vừa vặn chính là Ký Châu Quân và Yến Sơn Doanh liều chết chém giết cái tuyến kia. Vẫn là ở Ký Châu Quân bên này. Nếu như ở nơi này dạng mấy chục ngàn người trong hỗn chiến muốn đi giết. Hoặc là nói không bị người phát hiện lặng lẽ đi qua. Trên căn bản là nói chuyện vớ vẩn. Lý Sất và Đường Thất Địch hai người leo nằm ở nóc nhà chỗ cao. Dưới người trên đường phố chính là chém giết. Người chen người như vậy chém giết. Làm khó dễ. Đường Thất Địch hạ thấp giọng nói. Ngươi không qua được. Ngươi vậy không thấy được Ngu Triều Tông. Coi như ngươi gặp được Ngu Triều Tông. Cũng đã đến lúc này. Ngu Triều Tông còn có thể nghe ngươi. Ngươi vừa có thể như thế nào? Lý Sất nói. Phá vòng vây à? Hiện tại phải làm duy nhất một chuyện chính là phá vòng vây. Đừng đang suy nghĩ gì Ký Châu Thành. Nếu như ta đoán không lầm. Hiện ở ngoài thành Yến Sơn Doanh quân đội. Đang bị U Châu Quân và Dự Châu Quân vây công. Lúc này Ngu Đại Ca nếu có thể lập tức tổ chức tất. Cả kỵ binh. Đại khái cũng có hơn 10.000 người. Liền hướng U Châu Quân bên kia đánh bất ngờ. Đầu tiên là bởi vì U Châu Quân tuyệt đối không nghĩ tới Yến Sơn Doanh sẽ phản công. Thứ hai U Châu Trọng Giáp tốc độ quá chậm. Không theo đuổi kỵ binh nhẹ. Còn dư lại bộ binh. Tương đối mà nói đi Dự Châu Quân bên kia mãnh công khá hơn một chút. Vận khí tốt. Mới có thể có nửa số người đánh ra. Ta suy đoán Võ Thân Vương đại quân tất ở Dự Châu Quân lưu lý sau lưng. Cho nên Yến Sơn Doanh bộ binh phá vòng vây ra. Võ Thân Vương đại quân vì không bại lộ, định sẽ không ngăn trở. Võ Thân Vương binh hẳn là muốn đánh lưu lý. Lý Sất thanh âm rất thấp nói. Ta hiện tại chỉ muốn khuyên hắn một chút mau sớm phá vòng vây. Nếu như bây giờ có thể hợp lại trên toàn lực, tối thiểu chưa đến nỗi toàn quân chết hết. Hắn còn có thể trở lại Yến Sơn Doanh trọng chỉnh kỳ cổ. Lý Sất giọng trầm thấp nói. Nếu như Ngu Đại Ca hắn hiện tại còn nghĩ đoạt thành mà nói. Sợ rằng thật muốn toàn quân chết hết lúc này hạ sách. Mới là cảm thấy đoạt thành có thể tự vệ. Đường Thất Địch than nhẹ một tiếng. Mà vào giờ phút này. Ngu Triều Tông bên người. Trịnh Cung Như cũng đã luống cuống. Hắn hiện tại liền sợ mộng đẹp mới vừa bắt đầu đã bị đánh phá. Đại đương gia. Trịnh Cung Như vội vàng nói. Lúc này khẩn yếu nhất. Là tập trung binh lực mau sớm đoạt lấy Ký Châu. Hiện tại Ký Châu chỉ có Bắc Thành trong đó một tòa thành cửa là mở. Ngoài cửa thành bên chúng ta còn có hơn 100.000 đại quân ở ngăn trở. Lại tập trung càng nhiều. Hơn đội ngũ đi vào. Ở 2-3 tiếng bên trong đánh bại Tằng Lăng. Cướp lấy toàn bộ Ký Châu. Sau đó dựa vào Ký Châu kiên thành ngăn trở ngoài thành quan quân. Trịnh Cung Như gấp giọng đều đã. Khàn khàn. Hắn nhìn Ngu Triều Tông một mắt sau tiếp tục nói. Lại qua 3 tiếng liền sẽ trời tối. Trước khi trời tối chúng ta bắt lại Ký Châu. Trận đánh này liền thắng hơn một nửa. Sau khi trời tối. Bên ngoài thành địch quân thế công tất nhiên chậm lại. Chúng ta còn có thể cầm càng nhiều người hơn rút lui trở về. Ngu Triều Tông sắc mặt biến đổi không? Ngừng. Do dự một lát sau gật đầu một cái. Hắn lớn tiếng phân phó nói. Cho Lục Đương ra truyền lệnh, để cho hắn nhất định phải lại cố thủ 3 tiếng. Yến Sơn Doanh Lục Đương ra tên là Tây Ly Tử, bản ở biên ải thủ thành. Lần này Yến Sơn Doanh ồ ạt xuôi nam, Ngu Triều Tông trước thời hạn cầm hắn đổi trở về. Tây Ly Tử ở Yến Sơn Doanh sâu được Ngu Triều Tông tín nhiệm. Bởi vì người này xuất thân và Ngu Triều Tông kém không nhiều. Tây Ly Tử ra thế không tệ. Cha Tây Ly Sùng rõ là một vị biên quân tướng quân. Tây Ly Sùng Minh 6 năm trước đang cùng Hắc Võ người trong khi giao chiến tử trận. Cũng không biết tại sao. Triều đình không những không có tiền tử. Ngược lại phái tới tập sự ti người điều tra. Nói là bởi vì Tây Ly Sùng Minh khinh địch liều lĩnh. Mới đưa đến hắn dưới quyền mấy ngàn binh lính chết trận. Tây Ly Sùng Minh bị tịch thu tài sản. Hắn con trai Tây Ly Quang được chạy thoát thân, đổi tên Tây Ly Tử. Ở du đãng 2 năm sau đó, đầu dựa vào Yến Sơn Doanh. Sau đó Ngu Triều Tông biết thân thế của hắn, lại phát hiện người này năng lực phi phàm, cho nên đem cất nhắc là Lục Đương gia. Dĩ nhiên, đó là ở tất đại đồng người đều bị giết liền sau đó. Ngu Triều Tông đang dùng người. Lúc này ở Ngu Triều Tông bên người đương gia vốn là không mấy cái. Tứ đương gia Thường Định Thuyền thời điểm công thành chết trận. Ngũ đương gia Thường Định Tuế đang mang người ở trước trận và Tằng Lăng Ký Châu quân chém giết. Bát đương gia Trịnh Cung Như từ đầu đến cuối đều ở đây Ngu Triều Tông bên người không rời. Lục đương gia Tây Ly Tử dẫn đại quân ở ngoài thành ngăn địch. Thất đương gia Giáp Hoàng Kim đóng giữ Yến Sơn doanh sơn trại. Cho nên Ngu Triều Tông duy nhất có thể dựa vào chỉ còn lại Tây Ly Tử một người. Ngu Triều Tông sắc mặt có chút trắng bệch đối lính liên lạc nói. Nói cho Lục đương gia. Hắn chặn lại. Chúng ta có thể sinh. Hắn không ngăn được. Chúng ta liền đều phải táng thân Ký Châu. Ta chỉ cần 3 tiếng là có thể đem Ký Châu bắt lại. Đến lúc đó hắn liền có thể rút lui vào thành bên trong. Nói cho hắn ta đem hết thảy. Cũng xin nhờ cho hắn. Lính liên lạc đáp một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.